Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, Hạ Hầu Tử Nguyệt. Diêu Khiêm trở lại gian phòng của mình, nằm ở giường trên cho lão bà gọi điện thoại, liên quan tới Lệ Minh Thành chuyện bên này, Lý Nam Nam bên kia không biết chút nào, dưới cái nhìn của nàng, nhà mình được cứu rồi, cái này được chuyện rồi. Lão Diêu có thể cầm tới 1.5 ức dung kim. Nhà bọn hắn hiện tại đối mặt vấn đề cũng liền giải quyết triệt để rồi, mặc dù vẫn như cũ sẽ đau lòng trước đó tổn thất, vẫn như cũ sẽ cảm thấy chính mình ngu xuẩn, nhưng ít ra trước đó loại kia tuyệt vọng cảm xúc đã không có rồi. Cho nên ngữ khí cũng nhẹ nhàng vô cùng. Lão Diêu, người bên kia thuận lợi sao? Rất tốt, yên tâm đi, chúng ta rất nhanh liền có thể xoay người rồi. Diêu Khiêm khóe miệng mang theo nhẹ nhõm mỉm cười. Dù là còn có rất nhiều không xác định đồ vật, nhưng quản nó đâu, người cả đời này chuyện không xác định nhiều rồi. Hiện thực mãi mãi so cố sự ly kỳ hơn. Bạch Mục Dã đi đến phòng sách, trông thấy trước đó yêu cầu đồ vật đều đã chuẩn bị đi ra rồi. Đủ loại phù triện chế tác tài liệu, tinh thần dược tề chờ, dòng dã ngay ngắn mã đặt ở chỗ đó. Không biết, còn tưởng rằng là một đống bình thường vật phẩm. Ở Bạch Mục Dã trong mắt, này một đống, lại lộ ra một cổ hào khí. Dày đặc vui mừng tinh sản xuất cao cấp lá bùa, đồng cỏ xanh lá tinh vạn năng mực nước, cổ thạch tinh sản xuất phù triện bút, ân. Đều là hàng hiệu a, có tiền thật tốt a. Bạch Mục Dã nhìn lấy Hạ Hầu gia chuẩn bị tốt những này tài liệu, hơi xúc động nhẹ giọng tự nói, một chút đặc thù phù triện, cần dùng đặc thù lá bùa, mực cùng bút đến chế tác, nhưng đại đa số phụ trợ loại phù triện cũng có thể sử dụng những này thông dụng tài liệu để hoàn thành. Nhưng liền xem như thông dụng tài liệu, đó cũng là phân tam lục cửu đẳng, trong đó dày đặc vui mừng tinh lá bùa, đồng cỏ xanh lá tinh mực nước cùng cổ thạch tinh phù triện bút, hưởng dự toàn bộ Tổ Long Đế Quốc, phẩm chất tuyệt đối có thể cam đoan loại kia. Mà cái này chút đồ vật đều là Bạch Mục Dã trước đó dùng không nổi, đương nhiên hiện tại có 10 cái ức tiền tiết kiệm hắn vẫn là dùng nổi. Nhưng đã có người khác ra tiền mua cho hắn, tại sao phải chính mình mua? Nếu như biết rõ Hạ Hầu gia đối với hắn giáp tâm không tốt, còn đối bọn hắn khách khách khí khí, ôn lương cung kiệm đề, một bộ người khiêm tốn bộ dáng, vậy liền là cái lớn ngu xuẩn. Bạch Mục Dã trước mắt sở trường mấy loại phụ trợ loại phù triện thuật ở giữa, linh lực bổ sung cùng tinh thần lực bổ sung đều đã đạt tới thượng phẩm tiêu chuẩn. Ở hiện thực bên trong, bởi vì tinh thần lực hạn chế, hắn chỉ có thể vẽ ra sơ cấp phù triện, nhưng ở hắc vực bên trong, hắn lại có thể nhẹ nhõm mà vẽ ra cao cấp thượng phẩm linh lực bổ sung cùng tinh thần lực bổ sung phù. Nhưng cái khác phụ trợ loại phù triện, ví dụ tăng cường công kích, bị động kích hoạt phòng ngự, tốc độ, lực lượng, nhanh nhẹn, sức chịu đựng, tịnh hóa những này phù triện thuật, trước mắt đều chỉ tại trung phẩm phẩm chất. Về phần cái khác ngũ hành nguyên tố chủng loại bên trong phụ trợ là phù triện thuật, phần lớn cũng còn không có chân chính chế tác qua, bởi vì những cái kia chỉ có thể ở hắc vực bên trong tiến hành. Hiện thực bên trong hắn tinh thần lực không đủ, không cách nào hoàn thành. Khống chế nguyên rủa hệ ở giữa, khống chế phù đã sớm đạt tới thượng phẩm phẩm chất, nhưng cái khác, kịch độc, chậm chạp, suy yếu, già yếu, cũng còn dừng lại tại hạ phẩm. Về phần trọng lực, phong ấn chờ khống chế là cao giai phù triện cùng nguyên tố khác thuộc tính phù triện thuật, đồng dạng là trước mắt ở hiện thực bên trong không cách nào hoàn thành. Loại hình công kích phù triện thuật bên trong, trước mắt hắn ở hiện thực bên trong có thể vẽ ra kiếm phù liền hạ phẩm tiêu chuẩn cũng chưa tới. ở hắc vực bên trong đã từng chế tác qua kiếm phù. Lúc đó có thể thể hiện ra cường đại uy lực, bất quá ỷ vào cấp bậc của hắn đầy đủ cao. Cao cấp kiếm phù, dù là không vào phẩm, uy lực cũng là tương đương to lớn. Phẩm chất mang đến là chất biến. Phẩm chất càng cao công kích phù triện, tổn thương càng lớn. Đẳng cấp mang đến là lượng biến. Đẳng cấp càng cao phù triện, tiếp tục tổn thương thời gian cũng liền càng dài. Nhưng phù triện sư đến rồi cao cấp, chế ra phù triện cũng sẽ do lượng biến tiến hóa làm chất biến. Đồng dạng một chương công kích phù triện, cao cấp phù triện sư chế ra trên phẩm kiếm phù, uy lực to lớn, đồng cấp biệt linh chiến sĩ cơ hồ khó lấy chống đỡ. Đã nhưng trước mắt trong thời gian ngắn rất khó ở hiện thực bên trong đột phá tinh thần lực phong ấn. Cho nên Bạch Mục Dã nghĩ muốn lợi dụng trong khoảng thời gian này, đem chính mình trước mắt có thể ở hiện thực bên trong chế tạo ra phù triện thuật toàn bộ tăng lên tới thượng phẩm phẩm chất. Nói thật, cái này dã tâm không nhỏ. Đối với bình thường phù triện sư tới nói, cái này căn bản liền là một cái nhiệm vụ không thể hoàn thành. Dù cho là thiên tài, cũng không dễ dàng như vậy. Trừ phi là siêu cấp thiên tài. Bạch Mục Dã chính là siêu cấp thiên tài, liền muốn làm cùng siêu cấp thiên tài ngoài xứng đôi sự tình. Nếu như không thể nhanh chóng tăng thực lực lên, như vậy vô luận là tương lai muốn gặp phải đủ loại tranh tài, vẫn là di tích viễn cổ, thứ nguyên không gian lịch luyện, vẫn là tại đối mặt cái khác một chút chứ như cùng ma gia loại kia tao ngộ chiến, đều rất khó làm đến chân chính có lực lượng. Hắn hiện tại có thể mời Thụy Thúc làm hắn một đoạn thời gian bảo tiêu, nhưng bên thân không có khả năng mãi mãi cũng có người thủ hộ. Cuối cùng vẫn là cần nhờ chính mình. Cái này giống trong túi quần có tiền trong lòng không hoảng hốt là một cái đạo lý. Ai có đều không như chính mình có. Một cái sinh hoạt khốn đốn người nghèo lại thế nào lạc quan, cũng không khả năng đối tất cả mọi chuyện đều lực lượng 10 phần. Xem như một tên phù triện sư, nếu như không có thể làm cho mình chân chính cường đại lên, như vậy mặc kệ đối mặt ai, đều chỉ có thể thông qua thổi ngưu bức tới dọa đối phương. Hù dọa ở liền hù dọa mất mật, hù dọa không được, chính mình liền ngu xuẩn rồi. Năm này đâu có thể bị hù dọa người ở không nhiều. Cho nên vì để cho chính mình không biến thành người khác trong mắt ngu xuẩn, Tiểu Bạch đồng học chỉ có thể chăm học khổ luyện. Học tập dùng ta vui sướng. Bạch Mục Dã con mắt lóe sáng sáng lên nhìn lấy những này chế phù tài liệu, một mặt hài lòng, ngồi ở chỗ đó, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác mà bắt đầu vẽ lên phù đến. Hắn đầu tiên vẽ là nhanh nhẹn phù, này đồ vật thật tốt dùng a, gồm cả tốc độ cùng linh mẫn, mặc dù không có đơn thuần tốc độ phù triện nhanh như vậy, nhưng thắng ở linh hoạt a. Tuy nói phẩm chất tăng lên cũng không thể mang đến có tác dụng trong thời gian hạn định trên đột phá, nhưng lại có thể cho phù triện uy lực tăng gấp bội. Một chương hạ phẩm nhanh nhẹn phù có thể cho cơ thải y tốc độ gia tăng ước chừng 50% trái phải, nhưng một chương trung phẩm nhanh nhẹn phù lại có thể cho nàng tăng tốc 100%, mà một chương thượng phẩm nhanh nhẹn phù chỉ sợ cơ thải y trước mắt đều không thể khống chế, sẽ để cho nàng tốc độ bỗng nhiên gia tăng 3%. Mà cái này vẫn chỉ là sơ cấp phù triện, nếu là đến rồi trung cấp, cao cấp, thậm chí là tông sư cấp phù triện sư cảnh giới, vẽ ra đến phù triện, loại kia hiệu quả có thể cho không biết đến người hoài nghi nhân sinh. Đương nhiên, nơi này nói là phù triện, là chỉ sư bảo điển phía trên phù triện thuật, nó cùng còn lại mấy cái bên kia phù triện thuật rất không giống nhau. Tựa như cái khác phù triện thuật bên trong, tịnh hóa phù là tuyệt không có khả năng chữa cho tốt Tôn Hằng lửa cháy bừng bừng chi độc đồng dạng. Nhanh nhẹn phù cũng tuyệt đối không có cường đại như vậy tăng phúc hiệu ứng. Hắn đầu tiên lựa chọn nhanh nhẹn phù tiến hành tăng lên, là vì rồi chạy thời điểm có thể càng nhanh một điểm. Tuy nói ở cường giả chân chính trước mặt, cái này càng nhanh tựa hồ không có ý nghĩa gì, nhưng có hay không, cùng có thể hay không, cuối cùng không phải một lần chuyện. Bạch Mục giã một hơi hoạch định đã khuya, sau đó nhìn rồi thoáng qua thời gian, yên lặng đem những này phù triện toàn bộ thu lại, phẩm chất cũng không có tăng lên. Y nguyên cũng còn dừng lại tại trung phẩm tiêu chuẩn, nhưng lại đã phi thường ổn định. Tin tưởng vẽ tiếp một chút nhanh nhẹn phù, liền có thể lấy thực hiện đột phá rồi. Vẽ bùa rất buồn tẻ, cần lấy tâm tuyệt đối yên tĩnh. Này đồ vật cho dù là Bạch Mục giã loại này siêu cấp thiên tài, cũng không khả năng một lần là xong. Nghĩ muốn tăng lên phẩm chất, không sao a, đường tắt có thể đi. Sau đó, hắn tùy ý vẽ lên một chút linh lực bổ sung phù cùng tinh thần lực bổ sung phù. Cố ý đem phẩm chất khống chế tại trung phẩm cùng hạ phẩm. Sau đó đem bọn chúng nhét vào cái bàn trên. Làm xong đây hết thảy về sau, đứng người lên, xoay xoay lưng, nhìn rồi thoáng qua ngoài cửa sổ. Sắc trời đã tối xuống, nhu hòa đèn chiếu sáng vào vuông vức mặt cỏ trên. Một chút con sâu nhỏ vây quanh đèn đường bầy trùng loạn múa. Lệ Minh Thành nhiệt độ so Bách Hoa Thành còn muốn cao một chút. Cho dù là mùa đông cũng không có chút nào lạnh. Không giống những cái kia phương Bắc thành thị. Mùa này đã sớm trời băng đất tuyết. Nói đến phương Bắc, Bạch Mục giã thật đúng là có chút hướng tới. Hy vọng có cơ hội có thể đi đi dạo. Bên kia rất nhiều mở ra thứ nguyên không gian bên trong. Có thể sinh ra thủy hệ băng tuyết chi nhánh cao cấp phù triện tài liệu. Tuy nói hiện tại không cần đến, nhưng về sau nhất định có thể dùng được trên. Nếu như những này đồ vật đều muốn chính mình dùng tiền đi mua. Hiện tại trên thân này 14 ức, đoán chừng liền một năm đều chịu không được. Tựa như dưới mắt, hắn yêu cầu Hạ Hầu gia chuẩn bị cho mình những này phù triện tài liệu. Giá trị chí ít ở 500 triệu trở lên, mà cái này chút tài liệu, tất cả đều là Bạch Mục giã vì rồi tăng lên phù triện phẩm chất dùng để luyện tập. Còn chưa nhất định đủ, xa xỉ a, đây vẫn chỉ là một cái sơ cấp phù triện sư, quay đầu đến rồi trung cấp, cao cấp, tông sư cấp, đối tài liệu tiêu hao sẽ chỉ lấy một cái khủng bố con số trên trời hướng lên trướng. Cho nên nói, có thể bước vào cao cấp phù triện sư lĩnh vực, sở trường một hai loại phù triện thuật, sau đó lại sẽ cái như vậy 5, 6, 7, 8 loại phù triện thuật phù triện sư. Ở cái thế giới này trên, liền đã rất đáng gờm, cũng rất có địa vị. Toàn là, chơi đâu a? Đầu tiên phù triện thuật chủng loại vô cùng phong phú, một cái bình thường phù triện sư học đồ. Không dùng qua đầu óc cũng có thể nói ra mấy trăm loại. Nhưng trên cái nào cả nhiều như vậy phù triện thuật đi. Phù triện thuật lại không phải trên đường cái cải trắng. Khắp nơi đều có thể mua được. Càng cao cấp phù triện thuật, càng là hy hữu, càng nhiều thời điểm ngươi có tiền cũng mua không được. 14 ước, rất lớn một khoản tiền lớn đúng không? Đi phòng đấu giá mua một mua phù triện thuật. Tuyệt đối sẽ trong nháy mắt hoài nghi nhân sinh, cảm giác chính mình chính là cái quỷ nghèo. Tiếp theo mỗi một loại phù triện thuật, đều cần chân chính lĩnh ngộ về sau mới có thể học được. Cái này nói đến đơn giản, nhưng làm những cái kia phù triện thuật bày ở trước mặt thời điểm. Đời này trên tuyệt đại đa số trời sinh liền so người khác thông minh phù triện sư. Nhất định sẽ có một loại chung cảm giác cỡ nào đau lĩnh ngộ. Cái đồ chơi này không phải miệng môi trên đụng một cái miệng môi dưới. Ai u lão tử lĩnh ngộ, học liền biết rõ rồi. Siêu cấp khó, liền cùng học cặn đối mặt cao số giống như nhìn nhau hai ngoài ghét. Thứ ba, coi như lĩnh ngộ, cũng phải cần đại lượng chế tác mới có thể tinh thông. Quá trình này hoàn toàn chính xác không có như vậy khảo nghiệm IQ rồi. Dù sao đã sẽ... nhưng lại bắt đầu khảo nghiệm tiền tài. Không có tiền cầm cái gì mua lá bùa, cầm cái gì mua mực nước, cầm cái gì mua phù triện bút. Tu hành giới, giảng tài pháp lữ địa, phàm là tu hành, tài đều là bày tại vị trí thứ nhất vấn đề thực tế. Không có tài, có pháp cũng vô dụng. Phù triện sư càng là như vậy. Đây vẫn chỉ là phù triện thuật. Phù triện sư bản thân càng phí tiền. Phù triện sư đều có riêng phần mình tinh thần lực công pháp tu hành. Nhưng nếu là muốn thông qua tinh thần lực công pháp tu hành bước vào tông sư, đại tông sư cấp bậc, quả thực chính là chuyện tiếu lâm. Chỉ dựa vào công pháp, cao cấp đều khó khăn vào. Không có tăng lên tinh thần lực bảo vật, trừ phi có thể giống bạch mục dã loại này, tinh thần thiên phú cao đến phá trần, bị phong ấn cũng không có chậm trễ nhanh chóng tăng trưởng. Ngươi để Triệu Mộng Ninh loại kia thiên tài bị phong ấn một cái thử một chút. Cho nên tiểu bạch có thể trưởng thành đến hôm nay mức này, thật đúng là không phải Tề Vương đám người kia ngu xuẩn. Chỉ có thể nói đám người kia cho là mình đánh giá rất cao rồi tiểu bạch thiên phú. Thực tế trên vẫn như cũ thật to đánh giá thấp. Có câu chuyện xưa gọi cùng văn phú vũ, đến nơi này chính là nghèo linh chiến sĩ giàu phù triện sư. Rất nhiều không hiểu phù triện sư linh chiến sĩ khẳng định không chịu phục, cảm thấy bọn hắn nghĩ muốn tu luyện tới cao cấp cũng đặc biệt phí tiền. Nhưng chân chính tiếp xúc qua phù triện sư cái nghề nghiệp này, cũng có chỗ hiểu rõ linh chiến sĩ, khẳng định không chút do dự mà gật đầu, sau đó tâm phục khẩu phục mà nói một câu: cùng phù triện sư tiêu hao so ra, chúng ta này ba dưa hai táo, tính cái gì nha? Thật chính là như vậy, không có điểm gia sản, lại không có người ở sau lưng trợ giúp. Cho dù có không sai tinh thần lực thiên phú, đời này đoán chừng cũng liền lăn lộn trung cấp phù triện sư. Đến lão có thể trở thành cao cấp phù triện sư, đó cũng là vận khí đủ tốt. Không phải nghĩ cũng đừng nghĩ. Cho nên, cảm tạ Hạ Hầu gia loại này vì Tổ Long đế quốc phù triện sư sự nghiệp làm ra sông ra cống hiến ra. Tộc, về sau ta nhất định sẽ nhớ kỹ các ngươi. Nếu như đến rồi viết hồi ức lục tuổi tác, khẳng định nổi bật đưa các ngươi một bút. Bạch mục dã sảng khoái tinh thần mà ra cửa, thuận lấy cầu thang xuống lầu, đi đến bên ngoài, phát hiện Diêu Khiêm chính buồn bực ngán ngẩm mà đứng ở bên ngoài hút thuốc. Làm xong rồi, Diêu Khiêm quay đầu hỏi một câu, mang trên mặt nhẹ nhõm ý cười. Làm xong rồi, bạch mục dã gật gật đầu. Lão Diêu hiện tại trạng thái hắn rất hài lòng. Này mới đúng mà, xâm nhập địch nhân hang ổ lại có thể như thế nào? Các ngươi còn không phải ngoan ngoãn đưa cao cấp tài liệu cho ta luyện tay? Còn không phải cung cung kính kính không dám có một chút chậm trễ? Ở chữa cho tốt bệnh nhân trước đó, ai dám trêu chọc ta? Không cao hứng liền mắng các ngươi một trận. Vẫn phải cúi đầu khom lưng khách khách khí khí cho xin lỗi. Này mẹ nó tốt bao nhiêu đãi ngộ a? Tại sao phải sợ hãi? Sợ hãi cọng lông, thật muốn sợ hãi, cũng chờ lấy chữa cho tốt cô nương kia bệnh về sau tính sợ hãi cũng không muộn. Lại nói, không có điểm chuẩn bị, ta sẽ đần độn xông vào địch nhân trong hang ổ mặt chịu chết. Muốn nói thật 100% tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Cũng không có, nếu như vị kia Hạ Hầu Minh thật sự là một cái thiết huyết kiêu hùng, lãnh khốc đến có thể dùng chính mình nữ nhi làm mồi dụ lừa gạt bạch mục dã mắc câu, vậy hắn không lời nói. Nhưng này vị Hạ Hầu Tổng, có lẽ còn làm không được loại trình độ này. Nguyên nhân có ba. Thứ nhất, hắn là công khai treo giải thưởng phù y, tiểu bạch là công khai đến, chẳng những tôn gia biết rõ, bách hoa thành chủ cũng biết rõ, cho nên cái này chuyện nghĩ muốn giấu giếm, căn bản không có khả năng. Thứ hai, quá xinh đẹp cho ra tư liệu ở giữa, vị kia Hạ Hầu Minh tổng giám đốc là thật rất yêu chính mình tiểu nữ nhi. quá xinh đẹp đánh cắp đến những cái kia tuyệt mật tư liệu ở giữa. Có lượng lớn Hạ Hầu Minh bồi tiếp hài tử chơi ảnh chụp. Mà lại cái khác tin tức cũng đều biểu hiện. Hạ Hầu Minh đối cái này tiểu nữ nhi quả thực sủng trên trời loại kia. Thứ ba, Hạ Hầu Minh coi như lại thế nào tâm là tổ chức. Cũng không đáng lấy để Bạch Mục Giã trong nhà hắn mặt ra chuyện. Dưới cái nhìn của hắn, ở bọn hắn tổ chức, ở giữa bất luận kẻ nào xem ra. Tiểu Bạch chính là một cái điển hình Tiểu Bạch A, có thể biết rõ cái giám A. Đừng nói Tiểu Bạch, coi như hắn sau lưng Tôn gia, cũng là điển hình quân nhân thế gia. Thực chất bên trong nào có nhiều như vậy cong cong quấn. Cùng bọn hắn so chơi tâm nhãn, đó là Nguyệt Soái cùng đại đầu binh chênh lệch. Người ta phía trước đã bày lớn như vậy một cái bẫy. Tiểu Bạch cũng ngoan ngoãn nhảy hố rồi. Như vậy mặt sau tự nhiên có cao cấp hơn hố chờ lấy hắn chính mình tới nhảy vào đâu. Bảo khởi giết người, đó là Vương Nhị mặt dỗ loại kia tiểu nhân vật cùng cái khác trên phố lưu manh mới sẽ làm sự tình. Thất phu giận dữ mới sẽ máu phun ra năm bước, nhân vật lớn đều ưa thích giở trò. Trắng noãn mà lông vũ sao có thể như vậy mà đơn giản nhiễm phải bùn. Cho nên, ở chữa cho tốt vị kia Hạ Hầu tiểu thư bệnh trước đó, hắn cùng lão Diêu đều là tuyệt đối an toàn, mà lại hắn chẳng mấy chốc sẽ đem lão Diêu đưa trở về. Như vậy ta còn không sợ, ngươi sợ cái gì nha? Còn tốt, lão Diêu điều chỉnh đầy đủ nhanh, ngươi cũng đầy đủ thông minh. Đến một cây không, Diêu Khiêm cảm thấy Bạch Mục Giã đứng kia cùng một tôn xinh đẹp tinh xảo pho tượng giống như. Không nhịn được nghĩ làm điểm cái gì phá hư loại này mỹ cảm. Bạch Mục Giã liếc mắt nhìn hắn, nghĩ muốn làm hư tiểu hài tử đúng không? Tiểu Bạch, về sau có thể hay không đừng nói chính mình là cái đứa bé rồi. Vì sao? Bởi vì ngươi một cường điệu chính mình là hài tử. Ta thì có loại nghĩ đập đầu vào tường tự sát xúc động. Ngươi có thể cùng ta so. Ngoặc kép, ngày bị trò chuyện chết rồi. Đã không có tiếp tục dưới nước đi giá trị. Vẫn là giữ yên lặng tương đối tốt. Vừa vặn lúc này Hạ Hầu Minh chạy đến. Không phải lão Diêu rất là có loại quay đầu trở về phòng tiếp tục ngủ xúc động. Ha ha ha, người không tới. Cởi mở tiếng cười trước hết truyền đến. Hạ Hầu Minh sải bước, hướng bên này bước nhanh đi tới. Thân bên Đỗ Đoá Nhi được một đường chạy chậm mới có thể cùng được trên hắn. Xa xa, Hạ Hầu Minh trực tiếp hướng về phía Bạch Mục Giã duỗi ra một cái tay. Thiên tài thiếu niên, kính đã lâu đại danh. Hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền a. Ha ha, thiên tài thì cũng thôi đi. Lại còn như thế anh Tuấn, khó trách chúng ta đóa hoa cô nương thấy ngươi một lần liền nhớ mãi không quên. Sau lưng Đỗ Đoá Nhi trong nháy mắt đỏ mặt, trong lòng tự nhủ ta không phải nha, ta không có, khác oan uổng ta, tốt a, có một điểm a, nhưng ta chưa nói qua a. Bạch Mục Giã cũng duỗi ra một cái tay, cùng Hạ Hầu Minh nắm chặt lại. Nắm chắc tay trong nháy mắt, Hạ Hầu Minh một cái tay khác cũng bao trùm đi lên. Vô cùng nhiệt tình dùng sức lay động một phen. Móa, sờ ta, Bạch Mục Giã không để lại dấu vết mà rút về tay. Sau đó dò xét lên trước mắt cái này truyền thuyết bên trong siêu cấp phú hào. Trung niên, rất nho nhã anh Tuấn, dáng người thẳng, đầu tóc hoa râm. Một đôi mắt lộ ra hiền lành tia sáng, Lệ Minh thành đại lão cấp nhân vật, cho người ta một loại như mộc xuân gió vậy cảm giác. Cái này là kiểu mới người xấu sao? Nếu như không phải hiểu rõ đến quá xinh đẹp cho hắn những tin tức kia. Thật rất khó tin tưởng dạng này người đúng là một cái tâm ngoan thủ lạt kiêu hùng. Là cái kia thần bí tổ chức ở Lệ Minh thành người phụ trách nơi này. Trưởng quản lấy Lệ Minh Thành cùng với Lệ Minh Thành phía dưới cấp 3 thành thị tất cả công việc. Bạch Mục Giã đang quan sát đối phương đồng thời. Hạ Hầu Minh cũng đang quan sát hắn. cái này là đem tổ chức ở Bách Hoa Thành đầu cuối lực lượng cho triệt để xử lý thiếu niên. Bản nhân là thật anh tuấn a, tuổi nhỏ nhiều vàng, tiêu sái thông minh, nếu không có cái này chuyện, hắn thật rất nguyện ý cùng dạng này tuổi trẻ người kết giao bằng hữu. Đầu tư tương lai là các đại lão chuyện thích làm nhất. Đáng tiếc nha, Hạ Hầu Minh trong lòng khe khẽ thở dài, sau đó lộ ra nho nhã nụ cười. Thật xin lỗi, chậm trễ quý khách, buổi chiều phát sinh rồi một chút chuyện khẩn cấp, nhất định phải ta đi xử lý. Bạch Mục Dã một mặt hào phóng, lộ ra một cái tiêu chuẩn mỉm cười. Hạ Hầu tổng nhiều quý nhân chuyện, bình thường rất, ta làm sao lại quái đâu. Đã trễ thế như vậy, ngài tự thân trèo lên cửa, để ta này làm vãn bối rất xấu hổ đâu. Theo lý có lẽ ta chủ động đi bái phỏng ngài. Đỗ Đoá Nhi trốn ở Hạ Hầu Minh sau lưng trong bóng tối, có điểm trợn mắt hốc mồm mà nhìn xem Bạch Mục Giá. Trong lòng tự nhủ, ngươi là ma quỷ sao? Buổi chiều cái kia điên cuồng đậu đen rau muống Hạ Hầu tổng tuổi trẻ soái ca là ngươi song bào thai huynh đệ đúng không? Ha ha, không quan hệ, là ta làm được không đúng chỗ. Một hồi phạt rượu, Hạ Hầu Minh cởi mở cười lấy. Đi, ta để người ở chỗ này chuẩn bị rồi một bàn yến tịch. Liền mấy người chúng ta, biết rõ Bạch công tử ưa thích thanh tĩnh, một ngoại nhân đều không có. Hạ Hầu Minh nói đến đây, mới hướng về phía Diêu Khiêm gật rồi lấy đầu, nhiệt tình mỉm cười nói. Vị này chính là Diêu Khiêm tiên sinh rồi a. Không dám nhận, tại hạ Diêu Khiêm, lão Diêu thời khắc mấu chốt cũng không có mập mờ. Thái độ không kiêu ngạo, không tự ti. Cảm tạ ngươi nha, giao cho nữ nhi của ta mang đến rồi hy vọng sống sót. Quay đầu tại hạ tất có lòng biết ơn. Hạ Hầu Minh nói rằng, Hạ Hầu tiên sinh nói quá lời. Tại hạ chỉ là tiểu bạch đối tác. Thay hắn quản lý một điểm tạp vụ, không đảm đương nổi loại này khen ngợi, làm những chuyện này cũng đều là có lẽ. Lão Diêu lúc này đột nhiên cảm giác được đối tác ba chữ này tầm quan trọng. Cùng người đại diện, thật không giống nhau a. Đối tác, Hạ Hầu Minh chân mày hơi nhíu, sau đó cười lấy duỗi ra tay, cùng Diêu Khiêm nắm chặt lại, sau đó nói, đi. Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện, đi đến nhà hàng, Bạch Mục Dã một mắt trông thấy một cái ngồi ở bữa ăn bàn góc rơi thiếu nữ. Trong đầu trong nháy mắt hiện lên một cái từ tinh linh. Nàng không phải đặc biệt xinh đẹp loại kia, đơn độc rằng ngũ quan mở ra đến xem, chỉ có thể nói là thanh xinh xắn, nhưng đem ngũ quan tổ hợp ở khuôn mặt trên. Lại cho người ta một loại khí chất đặc biệt siêu nhiên cảm giác. Nàng da thịt đặc biệt trắng, toàn thân tỏa ra lấy một cổ mãnh liệt sinh mệnh khí tức. Ở Bạch Mục Dã tiến đến trong nháy mắt đó, nàng cũng nâng lên đầu, nhu nhu nhược nhược mà nhìn rồi Bạch Mục Dã một mắt. Đột nhiên mỉm cười, nhẹ giọng nhỏ nói mà nói, dung mạo ngươi thật là tốt nhìn. Hạ Hầu Minh nhìn mình nữ nhi ánh mắt mang theo một cổ mãnh liệt cưng chiều. Ở một bên cho Bạch Mục Dã giới thiệu nói. Bạch công tử, đây cũng là tiểu nữ. Hạ Hầu Tử Nguyệt, Bạch Mục Dã hướng thiếu nữ lộ ra một cái mỉm cười. Tử Nguyệt cô nương, ngươi tốt, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.